Mình cũng không muốn mà. A Lệ Đề thở dài. Công ty gặp nạn, mình nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ nghĩ đến anh ấy. Khi anh ấy đồng ý quay lại Đài Loan giúp mình, thì mình mới phát hiện mình không tìm người khác mà chỉ tìm anh ấy giúp đỡ. Mình vẫn chưa quên anh ấy, vẫn thích anh ta. Giang Uyển Chân tiếp lời. Vậy anh ta thì sao? Thái độ anh ta đối với cậu như thế nào? Còn nữa, anh ta có cảm giác giống cậu không? Anh ấy đối với mình không tệ, nhưng... Do dự một lát, ánh mắt An Lệ Đề ảm đạm. Anh ấy không giống như trước, tính cách đã thay đổi rất nhiều, mình lại không hiểu rốt cuộc trong lòng anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Nhìn ánh mắt hoang mang của bạn tốt, Giang Uyển Trân suy nghĩ một lát mới nói. Mình nghĩ sở dĩ anh ta đưa ra điều kiện này rất có thể có tình cảm với cậu, mà cậu không thể chết tâm với anh ta. Như vậy có lẽ cậu nên lợi dụng ưu thế bây giờ, cố gắng chiếm lấy trái tim anh ta, không để mình lại tiếc nuối. An Lệ Đề kinh ngạc nhìn Giang Uyển Trân. Năm đó phát hiện mình có tình cảm với Thường Phong Dịch, cô quá nhút nhát nên không cố gắng tranh thủ. Không nói cho anh biết, những lời cô làm tổn thương anh chỉ là vô tình mà thôi. Càng không nói cho anh biết, thật ra mình vô cùng thích anh. Mà bây giờ thật vất vả vì chuyện công ty nên anh mới trở về bên cô. Chẳng lẽ cô còn lại phải bỏ lỡ cơ hội trời cho này, lãng phí 7 năm nữa? Mặc kệ thế nào, thật sự cô nên cố gắng chiếm lấy tình cảm của anh, cho dù cuối cùng có thất bại. Ít nhất, cô cũng không làm bản thân thất vọng, sẽ không hối hận mình hoàn toàn không có gan thử. Trong lòng từ từ có quyết tâm, cô ưỡn ngực. Cậu nói đúng, Uyển Chân, mình nên cố gắng vì mình. Vậy thì bạo gan làm đi. Giang Uyển Chân nhìn sự quyết đoán của bạn tốt, không nhịn được mỉm cười. Ừ, An Lệ Đề gật đầu. An Lệ Đề đã suy nghĩ kỹ mấy ngày, luôn cảm thấy nếu mình muốn chiếm được cảm tình của Thường Phong Dịch, đầu tiên phải tranh thủ thời gian ở cùng anh và hiểu rõ công việc của anh hơn. Ngơ ngác nghĩ cái gì thế? Thường Phong Dịch đi ra khỏi phòng tắm, ở trần nửa người trên, chỉ quấn khăn lông quanh hông, trên tay cầm một cái khăn lau tóc vẫn còn ướt. An Lệ Đề ngồi ở ghế đối diện giường, ngước mắt lên, nhìn anh không chút xấu hổ để lộ cơ thể mình trước mặt cô. Ánh đèn dịu nhẹ, nửa người trên lõa thể của anh bền chắc, không có thừa miếng thịt nào. Đường cong cơ bắp cường tráng nhìn rất đẹp mắt, mà hình ảnh nửa người trên trần trụi của đàn ông làm tim cô đập thình thịch. Cô phát hiện ra rằng đời này không thể nào kháng cự được sức quyến rũ đàn ông của anh. Cô thích được anh ôm, cho dù không phải mỗi ngày, nhưng cô rất thích vùi vào lòng anh ngủ, càng thích ghé vào trước ngực anh, nghe tiếng tim đập bình tĩnh của anh. Như vậy cô cảm thấy rất an toàn, mà cô đã thật lâu không có cảm giác này. Thấy ánh mắt cô mơ màng, lại thấy vẻ mặt cô ngây ngốc, Thường Phong Dịch cười ra vẻ mập mờ, chế nhạo lên tiếng. Thích dáng người anh vậy cơ à, cũng không uổng công anh khổ cực rèn luyện rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề lập tức đỏ lên. Em không có. Rõ ràng anh thấy ánh mắt em rất tán thưởng cơ mà. Thường Phong Dịch chiêu ghẹo. Thích thì thích, sao lại không dám thừa nhận? Chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian, nhìn thấy cơ thể anh, em vẫn không tự nhiên à? Em đâu có không được tự nhiên. An Lệ Đề lườm anh, lầu bầu nói. Là lời anh nói làm người ta không được tự nhiên thì có. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, đồng thời lại còn cố biện giải cho mình, Thường Phong Dịch bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười. An Lệ Đề hơi cáu nhìn anh chằm chằm. Anh sao vậy? Lời em nói có gì buồn cười chứ? Thời gian này anh nhìn cô một lúc lại bật cười, giống như cô là một câu chuyện cười, khiến anh mỗi lần đọc đều không nhịn được. Điều này làm cô chẳng những tức giận, còn không hiểu vì sao, hơn nữa càng không đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Không phải em nói buồn cười, mà là cảm thấy em thật đáng yêu. Thường Phong Dịch mỉm cười nhìn cô, An Lệ Đế ngơ ngẩn. Cô rất đáng yêu, cô đáng yêu ở chỗ nào? Nếu cảm thấy cô đáng yêu, tại sao lại động chút cười cô, giống như anh đang đọc truyện cười, khiến cô không được tự nhiên.

Em cũng không phải là đồ ngốc, sao không nhìn ra chị hoàn toàn không ra ngoài? Hơn nữa, em đoán ba bữa cơm của chị có lẽ đến cửa hàng tạp hóa chỗ quẹo dưới lầu mua sandwich cho xong đúng không? An Quan Lâm thở dài. An Lệ Đề cứng lại. Chị mệt mỏi, nghỉ ngơi trước mấy ngày không được sao? An Quan Lâm nhướng mày. Nghỉ hết 2 tuần. Mặt An Lệ Đề hiện lên vẻ phòng bị. Rốt cuộc em muốn nói gì? Chị ở đây quấy rầy em sao? Lúc nào em nói chị quấy rầy em, chị đừng có đoán lung tung nữa. Chị, em chỉ lo cho chị mà thôi. An Quan Lâm than vãn, giọng điệu bất đắc dĩ. Nhìn trong mắt em trai có sự quan tâm, lòng An Lệ Đề ấm áp. Đừng lo cho chị, Quan Lâm, chị không sao hết, chỉ là tâm trạng không tốt lắm. Tâm trạng không tốt? Công ty không có chuyện gì, vậy tại sao tâm trạng chị lại không tốt? An Quan Lâm không hiểu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mấy ngày nữa sẽ hết. Em chuyên tâm làm chuyện của em đi, không cần lo cho chị đâu. An Lệ Đề trấn an. Chị, em không phải là người ngoài, đừng gạt em có được không? An Quan Lâm không buông tha. Hiểu rõ tính cách muốn biết nguyên nhân của em trai, mà nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu lúc này, nếu như An Lệ Đề không cho cậu một đáp án, cậu sẽ không bỏ qua. Được rồi, được rồi. An Lệ Đề định nói thẳng. Nói cho em biết cũng được. Chị lại bị thất tình, cho nên tâm trạng không tốt. Xuân Ngoại tới đây thăm em là muốn thuận tiện giải sầu. Đây chính là nguyên nhân, em hiểu chưa? An Quan Lâm ngây người, không ngờ lại là đáp án này. Thất tình? Chị có bạn trai lúc nào vậy? Sao em không biết? 1 năm trước. Vì không chắc chắn có kết quả không, hơn nữa bận chuyện công ty, cho nên cũng chưa nói cho em biết. Ánh mắt An Lệ Đề buồn bã. Vậy chị... Thật là vì thất tình nên tâm trạng không tốt. Chuyện như vậy cậu phải giúp thế nào đây? Nhìn bộ dạng bỗng nhiên mất bình tĩnh hốt hoảng của em trai, An Lệ Đề bị chọc cười. Quan Lâm, chị chỉ thất tình thôi, cũng không phải mắc bệnh nan y. Cũng rất giống nhiều người trải qua chuyện giống như vậy. Chờ một thời gian tâm trạng chị sẽ tốt hơn. Chị, em có thể giúp gì chị không? Từ từ bình tĩnh lại, nhất thời An Quan Lâm cảm thấy mình phản ứng hơi ngu ngốc. An Lệ Đề lắc đầu. Không cần, chị không sao, em đừng có lo. An Quan Lâm nhìn kỹ chị gái một lát. Như vậy có được không? Chị, ngày mai em sẽ đi dạo cùng chị, dẫn chị đi thưởng thức phong cảnh ở Bắc California. Chúng ta có thể vừa ngắm cảnh, vừa nghe chị mắng kẻ bạc tình ngu ngốc, không yêu chị của em. Chị thấy chủ ý này thế nào? An Lệ Đề cười ra nước mắt, hốc mắt ẩn ực nước, đồng thời gật đầu. Được, được rồi. Không sai, cả ngày ở trong nhà, nghĩ đến người đàn ông đã chia tay đó, không có ích gì. Cô cần phải ra ngoài dạo chơi, tìm lại cảm giác tự do. Quán bar Capture. Bây giờ mới 7:40, nếu như tôi nhớ không nhầm, chúng ta hẹn nhau lúc 8 giờ phải không? Mới đến cửa phòng, đã thấy Thường Phong Dịch không biết đến từ lúc nào, đang ngồi uống rượu một mình. Phong Bách Ngạn vừa cười vừa đi vào. Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn. Cậu nhớ không nhầm đâu. Nhìn cậu hình như đã tới lâu rồi, cậu tới lúc nào vậy? Phong Bách Ngạn vừa hỏi vừa đi về phía anh. Thường Phong Dịch chưa trả lời, một giọng nam ở cửa phòng đã cho đáp án. Quản lý nói cho tôi biết, 7 giờ cậu ta đã tới nơi rồi. Vẻ mặt Cổ Chí Luân chế nhạo, anh ta đi vào, trên tay còn cầm một chai whisky, nhãn hiệu giống hệt chai đặt trước mặt Thường Phong Dịch. Không phải chứ? Phong Bách Ngạn nhướng mày, ánh mắt lộ ý cười, nhạo báng nói. Thân là nhân vật tiêu điểm được truyền thông chú ý gần đây, làm sao có thể ở đây uống rượu giải sầu vậy? Cậu nói đúng, nói không chừng chúng ta nhìn lầm rồi. Cổ Chí Luân tiếp lời, giọng nhạo báng lại không đứng đắn. Được truyền thông chú ý, bên cạnh lại còn có mấy cô gái mạnh mẽ xinh đẹp ưu tú, lại còn tiếp nhận công ty gia đình bạn. Làm sao lại không vui, chạy đến đây uống rượu giải sầu? Nhất định chúng ta nhầm người rồi. Hai người nói xong chưa, xem tôi là người chết à? Đặt ly rượu xuống, ánh mắt Thường Phong Dịch liếc nhìn. Mau ngồi đi, như hai tên canh cửa đứng đó ở làm gì?

Loại tâm tình này chứng tỏ ý nghĩa sâu xa, nhưng anh lại chưa từng suy nghĩ như vậy. Thấy Thường Phong Dịch hình như đã giải được khúc mắc, Phòng Bách Ngạn hỏi nữa. Vậy cậu có từng nghĩ, sau khi cậu tuyên bố với cô ấy tất cả chỉ là kế hoạch đùa giỡn, trong lòng cậu không chỉ không cảm thấy vui vẻ, mà còn càng lúc càng buồn, đúng không? Tôi... Thường Phong Dịch nhíu chặt lông mày. Vì không nên đùa giỡn người ta, mà còn cảm thấy buồn tủi cắn rứt. Thẩm Hành Trung suy xét chen vào. Còn lâu, Cổ Chí Luân nói. Vì mấy câu nói mà ghi hận nhiều năm như vậy, vẫn không quên trả thù người ta mới là kỳ quái. Tôi thấy thằng nhóc này đã yêu người ta từ 7-8 năm trước rồi, cho nên vì mấy câu nói nặng lời như vậy không chịu nổi, còn nhớ rất rõ, thậm chí còn trả thù. Thật đúng là đồ nhỏ mọn. Càng nói giọng điệu anh ta càng châm biếm. Mấy câu nói của Cổ Chí Luân như tiếng sấm đánh vào đầu, khiến Thường Phong Dịch chợt hiểu rõ. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn không hiểu ra sự thật. Nếu không phải đã yêu An Lệ Đề từ lâu, tại sao anh lại không chịu nổi những câu nói đó của cô, còn đánh chết cũng không quay trở lại Đài Loan? Nhưng khi cô vừa mở miệng cầu xin anh lập tức buông xuôi hết tất cả, trở về giúp cô. Loại hành động này, anh lại không nhìn ra ý nghĩa thật sự của nó. Anh thật là đồ ngốc. Thấy vẻ mặt Thường Phong Dịch không giấu được rung động, Phòng Bách Ngạn cười nói. Nghĩ thông rồi. Thường Phong Dịch nhìn anh cười khổ nói. Tôi thật sự là đồ ngốc, chậm lụt. Nếu đã xác định mình còn tình cảm với cô ấy, nhanh đi xin lỗi đi, mang người trở về. Thấy Thường Phong Dịch cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của mình, Thẩm Hành Trung cười đề nghị. Tôi biết, nhưng sợ rằng không đơn giản như vậy. Vẻ mặt Thường Phong Dịch khổ sở. Anh dùng lời nói làm tổn thương cô gái anh yêu, và cô ấy cũng yêu anh. Đúng, anh biết, An Lệ Đề yêu anh. Hôm nay khi anh hiểu được mình cũng yêu cô, thì cô đã xa cách anh mất rồi, mà anh còn chưa kịp bù đắp, cầu xin sự tha thứ của cô, và mang cô quay trở về, để bồi đắp tình cảm của hai người. Vậy còn do cậu, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, muốn cô ấy, phải cố gắng bỏ qua cái tự ái để cầu xin cô ấy tha thứ chứ, để cô ấy chấp nhận cậu một lần nữa, tìm được hạnh phúc của chính cậu. Phòng Bách Ngạn đề nghị, nhớ tới mình cũng từng trải qua cuộc tình cảm đấu tranh như vậy. Đưa mắt nhìn sự quan tâm ấm áp trong mắt bạn tốt, cuối cùng Thường Phong Dịch cũng lộ ra nụ cười vô ưu đầu tiên trong tối nay. Xem ra có mấy người bạn tốt cũng rất có lợi. Giờ cậu mới biết à? Cổ Chí Luân lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo. Còn không nhanh khấu tạ mấy anh em khuyên bảo. Khấu tạ? Mời rượu được không? Thường Phong Dịch nhướng mày. Được, được, anh em trong nhà rất dễ thương lượng. Phòng Bách Ngạn cười đáp. Ai nói tôi phản đối? Cổ Chí Luân khịt mũi phản đối. Thật vất vả mới có thể sai khiến được Thường Phong Dịch, làm sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua? Cậu đúng là xấu tính không đổi, luôn thích gây phiền toái với Phong Dịch. Phòng Bách Ngạn lắc đầu. Hai phiếu hơn một phiếu, cạn ly thay cho khấu tạ đi. Thẩm Hoành Trung lên tiếng ủng hộ. Cổ Chí Luân khép mắt. Được rồi, được rồi. Ai bảo chúng ta đang cô đơn chứ? Cạn ly thì cạn ly. Ba người bị vẻ mặt không cam lòng của anh ta chọc cười, nhất thời cả phòng vang vọng tiếng cười. Sau đó bốn người cùng cụm ly. Cạn ly! Bắc California, sau khi tâm sự với em trai, An Quan Lâm tạm thời gác việc học qua một bên, lái xe đưa An Lệ Đề đi ngắm vài phong cảnh ở Bắc California. Nói chuyện phiếm với cô, giải sầu. Sau một tuần quả thật, khiến tâm trạng An Lệ Đề từ từ vui lên rất nhiều. Sau đó An Quan Lâm tiếp tục việc học, còn An Lệ Đề bắt đầu lái xe đi dạo xung quanh, hoàn toàn ném chuyện ở Đài Loan qua sau đầu. Cô thích nhất đi hóng gió ven biển ở phía Tây, còn bất chợt dừng lại, ngồi bên đường ngắm biển, có lúc ngồi hơn nửa ngày, cho đến khi trời tối, thậm chí có lúc còn phải tìm khách sạn gần đấy qua đêm, hôm sau mới về thị trấn Palo Alto. Giữa trưa ngày hôm sau, An Lệ Đề đang trở về nhà An Quan Lâm từ một khách sạn gần bờ biển. Vừa mới mở túi lấy chìa khóa ra, tra vào ổ, đột nhiên người bên trong mở cửa. Quan Lâm, em ở nhà à? Kinh ngạc nhìn em trai, An Lệ Đề đi vào đứng ở cửa cởi giày.